Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2471, chương 2476, 3 tháng về sau. Thiên cương tam thập lục biến, Hạ Minh Hầu kết động động, ánh mắt ngốc một chút, phảng phất là nghe được cái gì không thể tin được lời nói đồng dạng. Để Hạ Minh có không nói ra rung động, làm sao có thể. Thiên cương tam thập lục biến. Cái này con bà nó không phải Tây Du Ký bên trong pháp thuật à. Cái đồ chơi này cũng có thể rút thưởng xấu đi ra. Người đây mẹ còn có cái gì rút ra không được. Chiếu vào sự tình như thế phát triển tiếp. Chẳng phải là muốn trở thành Tây Du Ký. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mộng bức. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hệ thống đúng là cho hắn đến cái thiên cương tam thập lục biến. Ngươi đây mẹ, náo đâu, nói ra ai mà tin. Không tệ, ký chủ thu hoạch được thiên cương tam thập lục biến một trong roi núi rời thạch. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy, lập tức nhận lấy, trước mặc kệ cái này 36 biến là thật là giả. Trước nhận lấy lại nói. Hạ Minh không có chút nào nói nhảm, trực tiếp nhận lấy, ngoặc kép, ký chủ ngay tại nhận lấy thiên cương tam thập lục biến một trong roi núi rời thạch. Mời ký chủ chú ý, ông, sau một khắc, Hạ Minh cảm giác trong đầu của mình thêm ra một môn võ học. Môn võ học này, rõ ràng là 36 biến bên trong roi núi rời thạch. Hạ Minh loáng thoáng cảm thấy. Cái đồ chơi này đã vượt qua võ học phạm trù. Dù sao tại cái này Tây Du Ký bên trong có thể là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại a. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động. Điên cuồng hấp thu lượng lớn tin tức. 36 biến không chỉ có riêng nói là dùng để biến hóa dùng. Đây chính là đại thần thông chi thuật. Tu luyện tới cực hạn. Càng là muốn làm gì thì làm. Tuy nói roi núi rời thạch. Là 36 biến bên trong biến đổi. Thế nhưng là trong này ẩn chứa tin tức. Dù là Hạ Minh đều là cảm giác có chút chấn động. Tin tức này thật là nhiều có chút đáng sợ. Dù là Hạ Minh cũng không biết làm như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này lượng lớn tin tức. Chỉnh một chút là bị hắn hấp thu nửa giờ. Lúc này mới tiêu hóa hết. Nửa giờ a. Liền Hạ Minh bực này cấp bậc đều cần nửa giờ. Có thể thấy được cái này lượng lớn tin tức đến cùng khủng bố cỡ nào. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lấy cái này võ học. Hạ Minh rung động trong lòng không thôi. Cũng là bị cái này võ học cho chấn kinh. Môn võ học này thật sự là quá cường đại. Nhưng tương tự, môn võ học này đối với tự thân tu luyện yêu cầu. Cũng là vô cùng cao. Cho dù là hắn lấy được đến môn võ học này, vẫn như cũ là không cách nào đem tu luyện. Không tệ, cũng không cách nào tu luyện. Càng thậm chí hơn, thì liền cái này điểm kinh nghiệm, đều không thể đền bù trong này không đủ. Nói như vậy, phàm là hắn có thể rút đến võ học, đều vừa học liền biết. Chỉ cần điểm kinh nghiệm chồng chất đi lên, như vậy những thứ này võ học thì hoàn toàn có thể thông hiểu đạo lý. Cho dù là thôn phệ yêu nhãn những thứ này võ học, đều còn là như thế. Thế nhưng là, cái này thiên cương tam thập lục biến, lại không phải như vậy. Hạ Minh hít sâu một hơi, cau mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ 36 biến thành gà mờ. Muốn là như vậy lời nói, cái này còn tính là đặc thù tính khen thưởng. Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Dù sao 36 biến tên tuổi quá lớn, đại thật không thể tin, nhưng bây giờ không thể tu luyện. Đây là cái gì quỷ? Cũng không phải nói không thể tu luyện. Dựa theo bên trong giới thiệu, tu luyện môn võ học này, còn cần một loại thần thú tốt nhất. Dạng này tu luyện mới có thể đem 36 biến uy lực phát huy đến lớn nhất. Nhưng bây giờ, hắn đi chỗ nào tìm linh thú đi? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tâm tư chuyển động, cũng không biết nghĩ cái gì. Đại khái sau 3 phút, Hạ Minh thật sâu thán một tiếng, lẩm bẩm nói, Thôi được, có dù sao cũng so không có mạnh. Về sau nhìn xem cái kia tu luyện thế nào so sánh phù hợp đi. Hạ Minh do dự một chút, cũng chỉ có thể đem 36 biến gác lại. Dù sao hiện tại hắn còn không cách nào tu luyện. Cho dù là gượng ép tu luyện, cũng không chiếm được cái gì quá tốt đẹp chỗ. Càng thậm chí hơn liền phổ thông võ học cũng không sánh nổi. Xem ra có thời gian còn phải muốn làm pháp đạt được một bộ linh thú hài cốt mới đúng. Muốn hay không đem chư nhị cái này sững sờ hàng cho lột. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Dù sao cái này hai hàng mỗi ngày trừ ăn cũng là xem phim. Cũng mỗi cái nghiêm túc. Tâm tư nghĩ lại ở giữa. Hạ Minh liền nghĩ đến chư nhị. Bất quá cũng chỉ là tâm tư nhất động thôi. Nếu như bị chư nhị biết Hạ Minh ý tưởng như vậy, không biết có thể hay không bị tức chết. Hạ Minh thu thập một chút chính mình tâm tình. Hắn nhìn xem chính mình vinh dự điểm. Khẽ thở dài một tiếng. Nguyên bản hơn 200 vạn. Một tây tử lại không. Lúc này còn thừa lại 100 ngàn. 100 ngàn đối với Hạ Minh tới nói. Thật sự là quá ít. Cái đồ chơi này cũng liền cho phép rút thưởng một lần. Đến cùng còn muốn hay không quất đâu. Liên tục rút đến nhiều như vậy đồ chơi hay. Dù là Hạ Minh đều là có chút tâm động. Dù sao vận khí thứ này hư vô mờ mịt. Sao không nhân cơ hội này? Nghĩ đến đây, Hạ Minh chính là nhịn không được nói. Hệ thống, tại rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Hạ Minh tiếp tục chú ý vòng quay lớn biến hóa. Cuối cùng kim đồng hồ vẫn là rơi tại đây tiêu hao loại bên trên. Hạ Minh thoáng có chút thất vọng, đạt được hệ thống nhắc nhở. Hạ Minh biết, chính mình thu hoạch được tiêu hao loại khen thưởng. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được phá giới đan một cái. Phá giới đan a? Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ. Phá giới đan hắn tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ bất quá phá giới đan đối với người khác tới nói có lẽ là không được bảo bối. Nhưng với hắn mà nói, vậy liền chưa chắc là. Phá giới đan, tên như ý nghĩa, có thể giúp một người đột phá cảnh giới. Nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ đụng phải người khác điên đoạt. Có thể mấu chốt là, Hạ Minh thực lực thật sự là có chút lơ lửng không cố định. Hiện tại hắn trên cơ bản có thể miểu sát tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Bất quá đồng dạng, hắn muốn tấn cấp cũng là khá khó khăn. Trước đó hắn thì ăn qua cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này cũng không phải nói có thể phần trăm cam đoan ngươi tấn cấp. Vẫn là cần tự thân tích lũy. Hắn chỉ bất quá có thể trợ giúp ngươi tăng lên một số tỷ lệ a. Hạ Minh bĩu môi. Hơi có chút bất mãn, vinh dự điểm đã không, cho dù là bất mãn, đan dược này cũng không thể ném a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khẽ lắc đầu, đem những vật này toàn bộ đều thu lấy lên. Sau đó Hạ Minh khoanh chân ngồi ở chỗ này, tại cái này bốn phía, tức thì bị hắn bố trí một cái tiểu trận pháp. Trận pháp này một khi bị xúc động, hắn cũng sẽ trong tu luyện tỉnh đến. Đây cũng là vì đề phòng người khác, tuy nói người bình thường không cách nào xâm nhập nơi này. Có thể cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Hạ Minh khoanh chân ngồi ở chỗ này, hai mắt hơi rủ xuống. Hắn kiểm tra một chút chính mình thương thế, lại phát hiện lần này thương thế vẫn là thật nghiêm trọng. Không biết khôi phục thương thế này về sau, hắn cảnh giới có thể đạt đến chỗ nào một bước. Có thể hay không càng tiến một bước đạt đến cái này cái gọi là hóa đan cảnh. Nếu là đạt tới hóa đan cảnh vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Dù sao muốn bước vào bách tông đại chiến, còn phải cần hóa đan cảnh làm cơ sở. Nếu không phải như vậy, cái này tiến vào bên trong đi. Tất cả đều là hóa đan cảnh cao thủ. Hắn đối mặt lên, cũng là cực kỳ khó khăn. Vẫn là trước nghĩ biện pháp khôi phục thương thế a. Nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể chữa trị. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí.